Nó quá khinh thường cô bé và bất cẩn nên bị sói nhỏ phản kích thành công. Nhưng chỉ tới đây thôi, đám quái vật khác đã bâu lấy cô Váp, hai con chuẩn thánh đỉnh còn đang đứng đó không động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con trung kỳ tiến đến muốn xét đi Azure và Nagato. Gào ô, hoe góp rú lên đau đớn khi bị hội đồng. Ánh mắt cô vẫn cay nghiệt nhìn về con quái đang nắm lấy Azure và Nagato bằng hai cánh tay lực lưỡng. Và khi cô tưởng mình phải chết rồi, bành, dám động đến con ta chết, cha mẹ cô đã kịp xuất hiện ứng cứu. Cách chương.